Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, lôi kéo ẩn thế môn phái. Số mệnh ở giữa chiến đấu. Nói cách khác, Diệp Dương cùng Nguyên Thủy Đại Đế ở giữa, cũng chỉ có bọn họ mới có khả năng giết chết đối phương. Đổi lại là những người khác là không cách nào đánh giết trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Trên thực tế, loại này số mệnh ở giữa quyết đấu, kỳ thật liền chỉ là Diệp Dương bản thân việc tư. Đây là hắn kiếp trước cùng kiếp này ở giữa chiến đấu. Người nào có thể chiến thắng đối phương, người đó liền có thể cười đến cuối cùng, trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Cho nên, chúng ta Huyền Vũ nhất tộc duy trì người nào? Huyền Võ không nhịn được dò hỏi. Trên nguyên tắc, đây là hai người bọn họ ở giữa chiến đấu. Chúng ta không nên lựa chọn đứng đội. Dù sao, một khi đứng sai đội, hậu quả cho dù là chúng ta Huyền Vũ nhất tộc cũng là không cách nào tiếp nhận. Nhưng đi qua chúng ta suy nghĩ, chúng ta cuối cùng vẫn là lựa chọn Diệp Dương. Cho nên, từ giờ khắc này bắt đầu, chúng ta liền cùng Nguyên Thủy Đại Đế liền là địch nhân. Huyền Vũ nhất tộc lão quái vật trầm giọng nói ra. Diệp Dương có chút kinh ngạc, hắn không biết Huyền Vũ nhất tộc vì sao muốn đứng ở hắn lần này bên, hơn nữa còn là như thế quả quyết. Dù sao, Nguyên Thủy Đại Đế thế nhưng là muốn so Diệp Dương cường đại nhiều lắm a. Chẳng lẽ có cái gì mờ ám? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Bất quá, bất luận trong đó có cái gì mờ ám, Diệp Dương cũng không sợ. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều không phải có thể một kích. Cho nên, chúng ta Huyền Vũ nhất tộc quyết định đưa cho Diệp Dương một cái đại lễ, trợ giúp Diệp Dương sớm ngày trở thành cái này Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Nói chuyện đồng thời, một cái lão quái vật cũng đã đưa cho Diệp Dương một cái không gian bảo vật. Diệp Dương tiếp nhận xem xét, lúc này sắc mặt liền hơi hơi biến đổi. Cửu tự chân ngôn, không sai, Huyền Vũ nhất tộc một phần này đại lễ chính là cửu tự chân ngôn một trong liệt tự quyết. Liệt tự quyết kỳ thật liền là thời không quy tắc. Lúc đầu Diệp Dương ở thời không chi đạo phương diện tạo nghệ liền cực cao, lại tăng thêm tu luyện tiền tự quyết, sau đó ngộ tính tăng lên rất nhiều. Loại tình huống này phía dưới, Diệp Dương tu luyện tiên tự quyết trên cơ bản không cần tốn nhiều sức. Thậm chí, Diệp Dương đều không cần tiến vào thời không điện, liền ở đám người trước mặt liền đã tùy tiện trưởng khống cái này tự quyết. Thậm chí đem cái này tự quyết cho tu luyện đến cực điểm cảnh giới cao. Hiện tại, cửu tự chân ngôn cũng chỉ thiếu kém tại tự quyết, mà nếu như Diệp Dương không có đoán sai mà nói, tại tự quyết hẳn là không gian quy tắc. Không gian quy tắc, Diệp Dương tự thân ở phương này mặt tạo nghệ đều cực cao. Chỉ là, mặc dù như thế, hắn vẫn là cần tại tự quyết. Dù sao, cửu tự chân ngôn chính là một bộ hoàn chỉnh thần thông. Nếu như thiếu trong đó một cái tự quyết, một bộ này thần thông liền là không trọn vẹn, không cách nào phát huy ra phải có uy năng đến. Hiện tại, Diệp Dương chiếm được 8 cái tự quyết. Mỗi một chữ quyết cũng đã bị hắn tu luyện đến cực điểm cảnh giới cao. Uy lực đều rất mạnh. Nhưng Diệp Dương suy đoán, nếu như hắn có thể đồng thời vận chuyển trọn bộ hoàn chỉnh cửu tự chân ngôn mà nói, như vậy, một bộ này thần thông uy năng chỉ ít còn có thể tăng lên gấp mấy lần, thậm chí càng mạnh. Đây cũng là tại sao hắn nhất định muốn tìm kiếm tại tự quyết nguyên nhân. Lúc này, Diệp Dương tựa như Huyền Vũ nhất tộc lão quái vật nhóm đại sảnh tại tự quyết. Nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng. Trên thực tế, loại này cấp bậc thần thông, bất kỳ một cái nào môn phái lấy được sau đó đều sẽ không lộ ra. Dù là liền ném ở tàng kinh các trong góc bị long đong, đều sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa phần. Bọn họ thà rằng đem hắn đem gác xó. Cho nên, Diệp Dương có thể hay không tập hợp đủ trọn bộ cửu tự chân ngôn, vẫn là chỉ có thể dựa vào hắn tự thân. Bất quá Diệp Dương tin tưởng, lấy hắn công đức, thiên địa nhất định sẽ chiếu cố hắn. Hắn hẳn là rất nhanh liền có thể tập hợp đủ cả bộ công pháp. Dù sao, Từ khi hắn công đức đạt đến công đức thủy thế cấp bậc này sau đó, hắn làm việc thuận lợi rất nhiều. Không nói cùng Nguyên Thủy Đại Đế quan hệ, hắn có thể tùy tiện từ Nguyên Thủy Đại Đế nơi nào lấy được cao cấp công pháp cùng thần thông. Hơn nữa, Chí Tôn Đỉnh thu hoạch được cùng Cửu Tự Chân Ngôn thu hoạch được. Những cái này đều chứng minh Diệp Dương khí vận so trước đó cao hơn nhiều lắm. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền rời đi Huyền Vũ nhất tộc. Lúc này, tứ đại thần thú hình thức ban đầu cũng đã thành hình. Mấu chốt nhất là, tứ đại thần thú gia tộc tựa hồ cũng duy trì điểm này. Dù sao, Huyền Vũ nhất tộc cũng đã đồng ý. Cái khác tam đại thần tộc sợ cũng sẽ đồng ý. Trên thực tế, ở Diệp Dương đám người rời đi sau đó, Long tộc, Phượng tộc cùng Bạch Hổ nhất tộc người đều đồng thời xuất hiện ở Huyền Võ Đại Điện bên trong. Hy vọng, chúng ta lựa chọn là đúng. Trong đó một cái lão quái vật cảm thán nói ra, muốn tin tưởng Thủy Tổ. Phượng tộc một cái lão quái vật nhàn nhạt nói ra, Thủy Tổ năm đó vẫn lạc trước đó liền lưu lại tiên đoán. Để cho chúng ta tứ đại thần thú nhất tộc toàn lực duy trì Diệp Dương. Duy trì Diệp Dương trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Nếu không chúng ta thần thú nhất tộc sẽ có tai họa ngập đầu. Mà đi theo Diệp Dương, chúng ta tứ đại thần thú nhất tộc thì là có thể phát triển làm rạng rỡ. Long tộc một cái lão quái vật trầm giọng nói ra. Thủy Tổ nói chuyện tự nhiên sẽ không sai. Nhưng bây giờ cự ly Thái Cổ cũng đã quá dài, thời gian quá dài. Đời không có gì tuyệt đối. Người nào biết rõ có thể hay không có cái gì biến cố đây. Cần biết, Nguyên Thủy Đại Đế so Diệp Dương mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như ta không có đoán sai mà nói. Không lâu sau đó, Nguyên Thủy Đại Đế liền sẽ lần thứ hai đột phá. Bước vào thần tôn cảnh giới. Thần tôn, chính là thần giới cao nhất cảnh giới. Vẻn vẹn gần với Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn phía dưới. Trong thiên hạ. Tính toán đâu ra đấy cũng liền 10 cái thần tôn. Đây cũng là Nguyên Thủy Đại Đế tại sao không dám động chúng ta thập đại ẩn thế gia tộc duyên cớ. Nhưng nếu là hắn bước vào thần tôn cảnh giới, hắn tuyệt đối sẽ đối với chúng ta động thủ. Lấy hắn thực lực, mặc dù mới bước vào thần tôn, nhưng sợ là liền có thể so với chúng ta tộc trưởng. Tứ đại thần thú nhất tộc lão quái vật nhóm, nguyên một đám đều là đưa mắt nhìn nhau. Thần tôn cảnh giới cùng với những cái khác cảnh giới không giống. Thần tôn chỉ có tam trọng, mà thập đại ẩn thế gia tộc trưởng khống giả cơ bản đều là thần tôn cảnh giới. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều là nhất trọng thần tôn, mà đi đến tam trọng thần tôn là không có. Đương nhiên, cho dù có người đạt đến cảnh giới này, sợ cũng sẽ không chiêu cáo thiên hạ, tin tưởng Diệp Dương, nếu không... Nếu là Nguyên Thủy Đại Đế trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Chúng ta tứ đại thần thú trước tiên bị diệt đi. Hắc hắc, các ngươi cũng không phải không biết năm đó Nguyên Thủy Đại Đế là bị người nào giết chết. Phượng, tộc một cái lão quái vật hắc hắc cười lạnh. Diệp Dương kiếp trước cũng là tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Nhưng cuối cùng ở thần giới thời điểm bị người xử lý. Mà giết chết Nguyên Thủy Đại Đế chính là tứ đại thần thú nhất tộc. Đương nhiên, lúc ấy tứ đại thần thú nhất tộc chuyện này lộ ra 10 phần bí ẩn. Nhưng cái khó bảo Nguyên Thủy Đại Đế sẽ không phát hiện. Nguyên Thủy Đại Đế cùng Diệp Dương, sợ là có quan hệ gì. Dù sao bọn họ tướng mạo quá tương tự, cực có khả năng là kiếp trước kiếp này quan hệ. Nếu như bị Diệp Dương biết là chúng ta giết chết hắn kiếp trước, hắn đối sẽ không phẫn nộ. Tuyệt đối sẽ không. Nếu như không phải chúng ta giết chết Nguyên Thủy Đại Đế, làm sao sẽ có Diệp Dương sinh ra? Lại nói, Nguyên Thủy Đại Đế có bao nhiêu tàn bạo các ngươi cũng không phải không biết. Chỉ bất quá, hiện tại Nguyên Thủy Đại Đế giấu tài, sợ là ở kiêng kỵ chúng ta. Nhưng ta dám cam đoan, một khi hắn đột phá tới thần tôn cảnh giới, hắn tàn bạo một mặt liền sẽ nháy mắt bại lộ. Tứ đại thần thú những cái này lão quái vật không? Ngừng nói, nguyên một đám kinh thiên bí ẩn từ trong bọn họ bạo đi ra. Cùng lúc đó, vô tận hỗn độn chỗ sâu. Một cái thần bí không gian bên trong. Đại điện, hai người phân chủ khách mà ngồi. Nguyên Thủy Đại Đế, ngươi tới hải tộc làm cái gì? Nói chuyện là một cái trung niên nam tử. uy nghiêm vô cùng. Hắn là chính là hải tộc tộc trưởng, một cái thần tôn cấp bậc vô thượng tồn tại. Hải tộc chính là thần giới thập đại ẩn thế môn phái một trong. Thực lực 10 phần kinh khủng. Rất đơn giản, ta cần các ngươi hải tộc hiệu chung với ta. Chỉ cần các ngươi hiệu chung với ta, ta cam đoan, ở ta trở thành nguyên thủy đại thiên tôn sau đó, các ngươi liền là thần giới thế lực tối cường một trong. Ta có thể cho các ngươi hải tộc trưởng khống thần giới trật tự. Nguyên thủy đại đế nhàn nhạt nói ra, hiệu chung với ngươi. Nguyên thủy đại đế, ngươi không khỏi quá xem trọng lên chính ngươi. Ngươi chẳng qua là chỉ là cửu tinh đại đế mà thôi. Có tư cách gì để cho ta hiệu chung với ngươi? Ta nghĩ, ngươi chẳng qua là muốn lợi dụng chúng ta hải tộc đối phó ngươi địch nhân mà thôi. Hải tộc tộc, trưởng nhàn nhạt nói ra. Nguyên thủy đại đế cười ha ha một tiếng. Nhìn đến tộc trưởng cũng là người biết chuyện. Ta cũng có những cái này ý nghĩ. Dù sao, ta hiện tại một cây chẳng chống vững nhà. Đương nhiên, một khi ta đột phá tới thần tôn cảnh giới, không người là ta đối thủ. Bao quát ngươi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tộc trưởng, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một lần. Không phải thần phục liền là tử vong, đây cũng là các ngươi những cái này thập đại ẩn thế môn phái. Kết quả, ngươi uy hiếp ta, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Hải tộc tộc trưởng phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn xem nguyên thủy đại đế. Ngươi giết không được ta. Nếu như ngươi dám động thủ, một khi ta đột phá tới thần tôn, cái thứ nhất liền lấy ngươi khai đao. Mọi người đồng thời thần tôn, ngươi tuyệt đối không phải ta đối thủ. Điểm này tin tưởng ngươi trong lòng rất rõ ràng. Nguyên thủy đại đế cười lạnh liên tục. Hắn không phải ngu ngốc. Hôm nay đến nơi này cũng không phải là bản tôn. Hải tộc tộc trưởng trầm mặc. Hiệu chung với ta, ta có thể cho các ngươi hải tộc chấp trưởng thiên hạ trật tự. Nhưng trước lúc này, ta cần ngươi kiềm chế tứ đại thần thú chủng tộc. Nguyên thủy đại đế cười lạnh nói ra. Hải tộc, không cách nào chống lại tứ đại thần thú chủng tộc. Hải tộc tộc trưởng có chỗ dao động. Ngươi yên tâm, ngươi không phải một mình một người. Nguyên thủy đại đế cười cười. Tiếu dung có chút quỷ dị. Hải tộc tộc trưởng trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ, ở đối phương kia mà trước đó, cũng đã thuyết phục cái nào đó ẩn thế môn phái sao? Là thiên yêu cung, vẫn là ma giáo hay là lôi tộc các loại? Cùng lúc đó, thiên yêu cung, ma giáo cùng lôi tộc đều nghênh đón nguyên thủy đại đế phân thân. Nguyên thủy đại đế phân thân đồng thời bước lên những cái này ẩn thế môn phái. Muốn lôi kéo bọn họ. Nguyên thủy đại đế, ngươi tại sao không trực tiếp giết Diệp Dương? Theo ta được biết, Diệp Dương chính là ngươi trở thành nguyên thủy đại thiên tôn to lớn nhất chướng ngại. Giết hắn, ngươi tiền đồ liền một mảnh bằng phẳng. Giết hắn, nếu có dễ dàng như vậy, ta còn đợi đến hiện tại. Tứ đại thần thú chủng tộc cùng chí tôn điện một mực ở sau lưng của hắn bảo hộ hắn. Ta căn bản liền không có ra tay cơ hội. Tứ đại thần thú chủng tộc cũng liền bình thường. Chí tôn điện, nhân tộc chí tôn thực lực các ngươi cũng không phải không rõ ràng. Ta hiện tại giai đoạn coi như giết Diệp Dương, ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng, chỉ cần các ngươi có thể cho ta kiềm chế lại tứ đại thần thú nhất tộc cùng chí tôn điện, ta có thể giết Diệp Dương. Nguyên thủy đại đế nhàn nhạt nói ra, nhưng lại nói ra một cái bí mật kinh thiên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,